Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4751, chương 4754, thành công. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết nhanh tay nhanh từ đã nối liền cùng một chỗ hai cây dây thừng phất qua. Phàm là bị hắn phất qua địa phương, màu đen đường vân nhao nhao sáng lên, liên tiếp phác họa ra từng cái tinh xảo trận pháp, sau đó hết thảy tiểu trận pháp nối thành một mảnh, thành vì một cái chỉnh thể. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết tay đã rời đi. Đại gia vội vàng định thần nhìn lại, lập tức liền phát hiện nguyên bản chắp đầu chỗ đã hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì đến. Tựa như nguyên bản là nhất thể. Cái này rất bình thường. Nếu như còn có thể để người nhìn ra ghép lại vết tích, đó mới là buồn cười lớn nhất. Bọn hắn từng tái có thể tất cả đều là thần giới đứng đầu nhất chú khí sư. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc này mới vừa mới ghép lại lần thứ nhất phược linh tác, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó linh tính. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ người hội coi là kia là một đầu đứng im bất động xa. Tất cả mọi người biết, chỉ có tại Bạch Vũ Triết dùng trận pháp cải tạo qua đi, mới xuất hiện loại biến hóa này. Không phải vậy, chỉ bằng chính bọn hắn trước đó cái kia thiết kế, mặc dù cũng sẽ ghép lại thành công, nhưng là tất nhiên không có như thế linh tính. Hoặc là nói, khi tất cả hết thảy đều hoàn thành về sau, đầu này phược linh tác linh tính, khả năng cũng không cần dạng này cao quá nhiều. Chư vị tông sư đều âm thầm sợ hãi than, khắc sâu cảm nhận được, mình còn có rất nhiều không bằng a. Tại dĩ vãng, những người này, từng cái cơ hồ đều đã cảm thấy, chính mình tại đúc khí con đường này bên trên, cơ bản đã sắp đi đến đầu, đã không có nhiều thiếu tiến bộ không gian. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy, dù chỉ là đi không ngừng đề cao trận pháp, bọn hắn cũng y nguyên còn có tiến bộ không gian. Đương nhiên, đề thăng trận pháp tạo nghệ bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chính bọn hắn có thể tăng lên lời nói, đã sớm đi cố gắng, chỉ là đã đến một cái bình cảnh, mà bây giờ, bọn hắn đều nhìn thấy hy vọng. Nếu như sinh mệnh chí tôn có thể dạy bọn hắn, tại trận pháp nhất đạo bên trên, bọn hắn tất nhiên còn là có đề thăng không gian. Đương nhiên, bây giờ muốn những này còn có chút sớm, trước tiên đem trước mắt cửa này qua. Đợi thêm cuối cùng chiến tranh thắng lợi, đến thời điểm lại cân nhắc những chuyện này, trước mắt chính là đem trước đó quan sát ký ức trải vuốt một chút. Có thể học được nhiều thiếu toán nhiều thiếu đi. Bạch Vũ Triết phụ trợ Hàn Huyền Sơn, đem đoán tạo tốt dây thừng không ngừng nối liền lại đi. Mấy giờ về sau, đến lúc cuối cùng một tiết dính liền đi lên. Dây thừng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang vọt ra ngoài, giống như là muốn chính mình nhất định phải tốc cực nhanh. Bạch Vũ Triết đã sớm chuẩn bị, đột nhiên khẽ vươn tay, một cỗ năng lượng nháy mắt bao lấy kia cùng dây thừng, hơi dùng lực một chút liền bay đến trong tay hắn. Dù là bị Bạch Vũ Triết cầm, dây thừng cũng còn giống như là như một con rắn, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn tránh thoát. Nhưng là tại Bạch Vũ Triết trong tay, hắn làm sao có thể tránh thoát? Tốc độ thật nhanh, đổi chúng ta khả năng đều bắt không được đi. Mấy vị tông sư nhao nhao sợ hãi than, vừa rồi hóa thành lưu quang thời điểm, giống như nhìn thoáng qua, bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị Bạch Vũ Triết bắt lại. Bọn hắn phán đoán một chút, nếu như là mấy người bọn hắn, thật đúng là không nhất định có thể tóm đến chủ. Đương nhiên, cái này dây thừng cũng chạy không, dù sao mật thất này là bịt kín, bắt không được cũng đồng dạng chạy không ra được. Nhiều cao thủ như vậy tại, còn có cổ nguyên đâu, sớm muộn là có thể bắt được. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều thảo luận, mà là đều đang ngó chừng Bạch Vũ Triết trong tay dây thừng đang nhìn. Thứ này có thể nói là bọn hắn chế tạo ra đến, nhưng lại không nghĩ tới vừa ra tới giống như này có linh tính. Trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến muốn làm sao thu phục đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN